Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 726, chương 726, Tẩy Não Hắc Ám Sinh Vật. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, ai nắm giữ hệ nước năng lực siêu phàm. Quỷ oán khỉ quét nhìn bên trong chấn nhỏ từng cái hắc ám sinh vật lớn tiếng nói. Gió thổi qua. Ngoài trấn hồng phong cây truyền tới tiếng xào xạc, quỷ oán khỉ cảm thấy rất lúng túng. Nó mặc dù mượn không gian thần phù thống soái trừ bàn sơn giáp thú trở ra tất cả lẻn vào thự quang đại lục hắc ám sinh vật, nhưng mà số điểm này tính phân tán ở thự quang đại lục muối bỏ biển. Rất nhiều hắc ám sinh vật nó gặp đều không gặp qua. Nếu không nó liền trực tiếp chỉ đích danh. Cần gì phải giống như bây giờ đụng một cái đinh mềm. Chịu đựng không vui, quỷ oán khỉ từng cái nhìn về phía hắc ám sinh vật. Tất cả bị ánh mắt nhìn thẳng cũng cúi đầu xuống, đem hết khả năng ẩn núp tự thân huyết mạch và siêu phàm lực lượng. Ai cũng không phải người ngu, bàn sơn giáp thú và quỷ oán khỉ nói chuyện cũng không có cất giấu. Chúng đều nghe rõ ràng. Kẻ ngu mới có thể muốn làm mồi. Vậy cái gì hồng tinh cá vương chộp được là hai cái bán thần đại lão công lao không bọn chúng phần. Không bắt được liền làm không tốt, hai cái bán thần đại lão còn muốn giận cá chém thớt con mồi. Quỷ oán khỉ uy nghiêm cười một tiếng. Sau lưng xúc tu ngay tức thì chia ra. Tăng trưởng, kéo dài dài trên không trung sen lẫn bao trùm toàn bộ trấn nhỏ. Xúc tu mang theo từng đạo âm bảo, hướng bên trong trấn nhỏ hắc ám sinh vật quất xuống, chết sợ hãi và áp lực, để cho từng cái hắc ám sinh vật thủ đoạn dốc hết, chỉ cầu còn sống. Nhưng mà thanh thế thật lớn xúc tu nhưng xuyên qua các loại năng lực siêu phàm quất vào từng cái hắc ám sinh vật trên mình, trực tiếp tác dụng ở linh hồn đau nhức, để cho bên trong trấn nhỏ khắp nơi đều là hét thảm lăn lộn. Hắc ám sinh vật, đến khi đau đớn biến mất, hồng phong trấn đã bị lăn lộn đầy đất hắc ám sinh vật biến thành một mảnh phế tích. Nắm giữ hệ nước huyết mạch năng lực và siêu phàm lực lượng đi ra. Quỷ oán khỉ lạnh lùng nói, hơn 200 hắc ám sinh vật ủ rũ cúi đầu từ dưới đất bò dậy. Còn dư lại hắc ám sinh vật nhưng có một ít thở phào nhẹ nhõm. Chúng như nhau nắm giữ hệ nước năng lực, chẳng qua là mới vừa rồi đem hết khả năng che giấu mình. Cũng không có bị hù dọa trong hốt hoảng vận dụng hệ nước năng lực. Giết hại chiếm đoạt, các ngươi ở giữa chỉ cần 10 con mồi. Bàn sơn giáp thú tiến lên nói, có thể hay không quá lãng phí. Quỷ oán khỉ cau mày nói, chủ động đưa tới cửa. Hồng tinh cá vương mặc dù không trí khôn gì cũng không biết lên đăng. Bàn sơn giáp thú cười nói, để cho chúng ở hồ hồng thụ chiếm đoạt chém giết. Thắng lợi sau cùng 10 giả bộ một bộ trọng thương ngã gục dáng vẻ chiếm đoạt người chết thi thể và huyết mạch lực lượng. Hồng tinh cá vương coi như lại cảnh giác, không có trí khôn vậy chịu đựng không nổi bản năng dụ hoặc. Ngươi nói có lý. Các ngươi bắt đầu đi. Quỷ oán khỉ lòng lạnh như sắt nhìn về phía hơn 200 hắc ám sinh vật. Hắc ám sinh vật không có nghi ngờ, không có tức miệng mắng to, càng không có chạy trốn. Chạy là không chạy thoát được. Trên người bọn họ thần phù dấu vết có thể cưỡng ép kêu gọi. Nghi ngờ lại là đoạn tuyệt sau cùng con đường sống. Hắc ám đại lục mạch ăn hiếp yếu quy luật sinh tồn đã sớm khắc ghi ở trong xương. Đè nén nội tâm căm hận, 200 cái hắc ám sinh vật vọt vào hồ hồng thụ điên cuồng chém giết. Chỉ có 10 có thể làm mồi, chỉ có con mồi mới có một đường sinh cơ. 200 cái hắc ám sinh vật mỗi người thi triển thủ đoạn giết điên rồi. Hồng phong trấn hơn 10.000 hắc ám sinh vật vậy nhìn thích thích nhiên. Từng cái càng tin chắc thành là bán thần dã tâm, thành là bán thần mặc dù vẫn là phải khuất phục ở thần thoại dưới, nhưng là chí ít sẽ không bị tùy tiện làm con chốt thí. Hồng phong bên trong trấn, Triệu Mục mượn âm ảnh bí mật đi thuật mở ra phong thần vũ trụ nhỏ bên trong mộng giới. Thần hóa lãnh chúa hóa thân vậy xuất hiện, mượn mộng thần chức ở giữa nằm mộng thiên thu thuật và thời gian vào mộng thiên phú liên hiệp. Từng cái đem hắc ám sinh vật ý thức kéo vào mộng giới. Ngắn thời gian ngắn trừ quỷ oán khỉ và mấy cái bán thần hạ vị hắc ám sinh vật. Còn dư lại toàn bộ đều đã đang khống chế bên trong. Thông qua sửa số mạng, đáp lời tiến hành tẩy não. Thông qua thần thuật phỉ thúy mộng, đem thực tế và mộng dung hợp. Đem từng cái hắc ám sinh vật chuyển tới thần thoại lãnh địa đổi thành là dân lãnh địa. Cuối cùng dùng ảo ảnh lừa dối quỷ oán khỉ và mấy cái bán thần hạ vị hắc ám sinh vật cảm giác. Bảy cái bán thần hạ vị. Triệu Mục bắt đầu từng cái phong tỏa dùng thiên cơ tinh thần mượn thiên cơ la bàn suy diễn những thứ này hắc ám sinh vật, xác nhận không gặp nguy hiểm, nhất thời từng cái kéo vào mộng giới. Không mấy phút nữa, đã chỉ còn lại quỷ oán khỉ. Đây là phiền toái nhất, dựa theo bàn sơn giáp thú giải thích, mặc dù trên danh nghĩa nó và quỷ oán khỉ địa vị tương trợ thống soái những thứ này hắc ám sinh vật. Nhưng là trên thực tế chân chính là ngục tử thần thân tín chân chính nắm trong tay những thứ này. Hắc ám sinh vật chỉ có quỷ oán khỉ một cái. Hai người mệnh lệnh nổi lên va chạm. Những thứ này hắc ám sinh vật nhất định nghe quỷ oán khỉ mệnh lệnh. Thành tựu địa ngục tử thần thân tín. Quỷ oán khỉ trên mình rất có thể lưu lại cực kỳ lợi hại bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy. Ai bảo quỷ oán khỉ cầm không gian thần phù, tất cả hắc ám sinh vật thu thập ma hóa thực vật toàn bộ đều ở quỷ oán khỉ không gian thần phù bên. Trong, địa ngục tử thần coi như không quan tâm quỷ oán khỉ sống chết. Hắn vậy nhất định sẽ quan tâm ma hóa thực vật an toàn. Địa ngục tử thần không phải đi tín ngưỡng thần thoại mà là huyết mạch thần thoại. Địa ngục tử thần không có thần tính. Cho dù có vào lúc này cũng không cách nào xuyên qua sấm chớp mưa bão đi vào Thự Quang Đại Lục. Nhưng là địa ngục tử thần có thể đem một chút không ẩn chứa tự thân ý thức căn nguyên huyết mạch. Đánh vào quỷ oán khỉ trong cơ thể. Không ẩn chứa thần thoại ý thức. Tự nhiên sẽ không kinh động siêu duy tiến hóa trò chơi. Đơn thuần căn nguyên huyết mạch. Vậy thì tương đương với một cái cường hóa đạo cụ thôi. Quỷ oán khỉ kích bên trong đạo này huyết mạch, trong thời gian ngắn thậm chí có thể tùy tiện bộc phát ra nửa bước thần thoại thậm chí càng lớn. Mạnh một chút sức chiến đấu, mặc dù hết thảy các thứ này cũng chỉ là phân tích suy đoán. Nhưng là tổng hợp khắp mọi mặt nhận biết loại này có khả năng là cao vô cùng. Triệu Mục biến thành U Minh Long Côn, đến gần quỷ oán khỉ ngay tức thì kích hoạt thời gian tạm ngừng. Sau đó là thời gian lại đưa, kỳ hạn 50 năm thời gian lại đưa, trực tiếp để cho quỷ oán khỉ trong cơ thể hết thảy trở về 50 năm trước. Tùy ý trong cơ thể nó dung hợp thủ đoạn gì cũng biết mất đi hiệu lực. Ngay cả là đã nhận chủ không gian thần phù cũng sẽ bởi vì trở lại 50 năm trước giải trừ nhận chủ. Phong tỏa quỷ oán khỉ. Triệu Mục hóa là U Minh Long Côn vọt vào quỷ oán khỉ trong cơ thể. Kích hoạt ký hồn trùng sống nhờ năng lực, sống nhờ chiếm đoạt quỷ oán khỉ linh hồn đạt tới triệt để nhất khống chế. Hắn thành công, quỷ oán khỉ căn bản không có sức chống lại hắn sống nhờ. Triệu Mục khống chế quỷ oán khỉ cầm lên không gian thần phù lần nữa luyện hóa. Khống chế quỷ oán khỉ đem một cái màu đen giọt nước đá quý lần nữa dung nhập vào máu tươi. Quả nhiên theo hắn nghĩ như nhau, quỷ oán khỉ trong cơ thể có địa ngục ma thần căn nguyên huyết mạch. Ở hắn chính xác dưới sự khống chế, thời gian lại đưa không có đối với cái này sinh ra hiệu quả. Nếu không thì có việc vui, làm không tốt sẽ hồi phục căn nguyên trong huyết mạch địa ngục tử thần chủ động phá hủy ý thức. Hoàn toàn khống chế tất cả hắc ám sinh vật. Triệu Mục nhìn về phía hồ hồng thụ. Lúc này hắc ám sinh vật giết lẫn nhau đã đến hồi cuối. Chúng rơi xuống máu tươi và thịt vụn thành là hồng tinh cá thức ăn ngon. trong đó một cái nhìn như bình thường không có đền bù hồng tinh cá nhưng dựa vào quỷ thần khó lường. Thủy độn ăn chín thành con mồi, xem tài năng của ngươi. Triệu Mục nhìn về phía bàn sơn giáp thú, bàn sơn giáp thú gật đầu một cái, bắt đầu toàn lực nắm trong tay đất đai, mượn rời núi ấn khống chế lấy hồ hồng thụ làm tâm điểm bán kính 5.000 bên trong tất cả đất đai. Đem cái phạm vi này bên trong nguồn nước toàn bộ cắt đứt. Sau đó dùng đất bùn hút khô nguồn nước không cho hồng tinh cá vương thủy độn cơ hội chạy trốn. Nếu như trước kia làm như vậy, hồng tinh cá vương sẽ bị kinh động sau đó chạy trốn. Nhưng là bây giờ không giống nhau. Hồ hồng thụ phía trên chém giết thảm thiết mang đến năng lượng khổng lồ chập chờn. Quấy nhiễu hồng tinh cá vương đối với vùng lân cận nguồn nước cảm giác năng lực. Đồng thời vậy hấp dẫn hồng tinh cá vương sự chú ý. Cho bàn sơn giáp thú sáng lập một cái cơ hội ra tay. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ diệu thủ tâm y này nhé. https://tiuyencv.com/diu-tsu-tam-y muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.